Thần Điêu Phong Vân, chương 491, Phong Vân, góc truyện audio.com. Huyết Thiên Quân ngừng lại, nhíu mày, cái này hắc thủy chiếc nhẫn được chính mình lấy đi, cái kia hắc thủy tựu cũng không tại phun trào, nếu như mình cứ như vậy đi, nữ nhân này có thể hay không rất bi thảm bị những cái kia loài cá ăn thịt tai, ai kêu ta hảo tâm như vậy, mỹ nữ, đã chiếc nhẫn kia là của ngươi, ta cũng không nên ý tứ trực tiếp ly khai, sẽ đem ngươi mang lên đi tìm một chỗ an táng ngươi đi. Huyết Thiên Quân ngồi xổm ở bên cạnh của nàng, vẻ mặt tiếc hận nói. Hắn ngược lại là mặc kệ nữ nhân này là Đông Doanh hay là nơi nào, mỹ nữ không biên giới, đang nói hắc thủy chiếc nhẫn đích nhân vật người nhưng lại là nàng, bắt người tay đoàn, ăn người miệng đoàn, lại để cho như vậy một mỹ nữ tại đây được tôm cá nuốt, thật sự quá không hiền hậu. Vì vậy Huyết Thiên Quân lấy tay giữ nàng lại tay, đem nàng nhẹ nhàng kéo lên, sợ thời gian dài như vậy, bỗng chốc tại đem nữ nhân này phân thây, Huyết Thiên Quân rất cẩn thận nâng phía sau lưng của nàng, làm cho nàng cả người đều ngồi dậy. Lại để cho hắn yên tâm chính là, nữ nhân này quả thực tựu là ngủ rồi đồng dạng, nếu không phải không có tim đập cùng mạch đập lời nói. Phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy được mặt trái xoan, cao thẳng nhếch lên sống mũi nhỏ, cùng cái kia trương mê người môi mỏng, như thế xinh đẹp nữ tử lại chìm thi đáy biển, thở dài, Huyết Thiên Quân ôm nàng đứng lên. Ngay tại hắn ngửa đầu chuẩn bị gấp sông đi lên lúc che nữ nhân sau lưng trong lòng bàn tay đột nhiên rung rung, lại để cho Huyết Thiên Quân ngây ra một lúc. Hắn tuyệt đối không có cảm giác sai, cũng không thể nào là ảo giác, lòng bàn tay của hắn xác thực cảm ứng được, tuy nhiên rất yếu ớt cũng rất đột nhiên, thế nhưng mà cái kia bỗng chốc rung rung, hình như là nữ nhân trong thân thể phát ra trở ra. Người muốn xác chết vùng dậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Huyết Thiên Quân chằm chằm vào nàng ngay cả động cũng không động mí mắt nói ra. Nhưng mà uy hiếp của hắn cũng không dùng được, trong lòng bàn tay cảm ứng được rung rung lại bắt đầu, hơn nữa do nhược trở nên mạnh mẽ, lại để cho Huyết Thiên Quân sợ hãi thán phục chính là, đó cũng không phải là giống như rung rung, hẳn là người tim đập bố trí. Xác chết vùng dậy, người còn sống, Huyết Thiên Quân lại mắt nhìn mặt của nàng, rất bình tĩnh là quỷ dị, vì làm tinh tường chính mình cảm giác được đúng sai, Huyết Thiên Quân cúi đầu, nghiêng tai dán hướng về phía trong ngực mỹ nữ ngực ổ, ngay tại mặt của hắn tức muốn dán sát vào mỹ nữ ngực ổ lúc nghe thấy được một cổ kỳ hương, một giây sau, Huyết Thiên Quân không chút do dự mà lại rất thô lỗ đem trong ngực mỹ nữ ném đi ra ngoài. Chỉ thấy nàng kia thân thể bay bổng rơi xuống cách đó không xa một chỗ đất bằng phía trên, mà cái kia lâu bế không mở đôi mắt giờ phút này cũng mở ra đến, ánh mắt kia đang ai oán chằm chằm vào Huyết Thiên Quân. Ai ôi, ngươi làm cái gì vậy a hát, ngã người ta đau quá a hát. Cái này mở mắt ra mỹ nữ, vậy mà mở miệng nói chuyện, nhưng lại đứng lên, dùng tay xoa bóp lấy cái kia ngạo nghệ ưỡn lên cổ múi. Đã gặp nàng đứng người lên, Huyết Thiên Quân cũng không kinh ngạc bởi vì vừa rồi hắn muốn nghe mỹ nữ này tiếng tim đập cũng đã phát giác nàng là còn sống, nhưng là tánh mạng của nàng dấu hiệu thật sự lại để cho Huyết Thiên Quân không nghĩ ra, cho dù già chết cũng sẽ không trang giống như vậy a, góc truyện audio.com. Hắn chưa từng phát giác cho nên Huyết Thiên Quân giờ phút này trên mặt tràn ngập nghiêm cẩn, cô gái đẹp này thật không đơn giản. Ngươi là ai? Huyết Thiên Quân vô ý thức hỏi câu. Mỹ nữ lắc đầu, hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Nhìn xem trên mặt nàng biểu lộ giống như tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì, Huyết Thiên Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ cô gái đẹp này mất ký ức, hay là nàng ở chỗ này thật lâu, nhớ không nổi trước kia, cái này giống như đều là đồng dạng được. Ha ha, ta là của ngươi nam nhân, Huyết Thiên Quân lúc này cười nói, hắn chẳng qua là đang nói đùa, đã ở thăm dò nữ nhân này có phải thật vậy hay không mất trí nhớ. Thế nhưng mà cô gái đẹp này đôi mắt dễ thương chừng, nũng nịu nói. Nói bậy, ta Hắc Vũ Hương, khi nào có ngươi người nam nhân này, ổ của ta Hắc Thủy chiếc nhẫn, như thế nào trong tay ngươi? Hắc Vũ Hương, Huyết Thiên Quân cẩn thận tìm tòi bỗng chốc trí nhớ của mình, hiện tại Đông Doanh hay là về sau Nhật Bổn, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có nữ nhân này, chẳng lẽ tuổi của nàng đời còn muốn đã lâu, bằng không thì như thế nào sẽ có được cái này có thể điều khiển vũ trụ năng lượng Hắc Thủy chiếc nhẫn? Quơ quơ trong tay chiếc nhẫn, Huyết Thiên Quân cười nhạt nói. Ta mang theo phù hợp liền từ trong tay ngươi lấy tới mang dầu. Trả lại cho ta, chấm, Hắc Vũ Hương kiều chân đảo, cười nhìn xem nàng uyển chuyển dáng người, Huyết Thiên Quân thầm than, ngươi đã là người sống, vậy ta còn với ngươi tại đây mò mẫm dày vò khốn khổ cái gì, như vậy một mỹ nữ, hay là tại đây thật sâu được đáy biển, nếu cùng nàng lần nữa trình diễn một phen kích tình, cái kia tư vị tuyệt đối không giống người thường. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười to nói. Trả lại cho ngươi, nói được đơn giản, ta lại tới đây cứu được ngươi, ngươi không tư hồi báo, lại vẫn muốn đánh lén ta. Ai kêu ngươi vừa rồi muốn làm bẩn ta, Hắc Vũ Hương được niên kỳ thoạt nhìn cũng tựu hơn 20 tuổi, mà nói lời nói ngữ khí cùng nàng biểu hiện cũng đều phù hợp cái tuổi này. làm bẩn. Huyết Thiên Quân vẻ mặt không thú vị, mình quả thật có cái kia nghĩ cách, nhưng là Diệt Thi, không phải làm bẩn, mà bây giờ nàng là người sống, Huyết Thiên Quân ngược lại thật sự muốn làm bẩn nàng. Nhìn thẳng vẻ đẹp của nàng, con mắt Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Muốn quay trở lại chiếc nhẫn, vậy muốn nhìn ngươi có hay không bổn sự này. Nghe hắn nói như vậy, Hắc Vũ Hương chân mày nhảy lên, nũng nịu nhẹ nói. Vậy ngươi cũng đừng trách ta, ta muốn giết ngươi, đoạt lại của ta Hắc Thủy chiếc nhẫn. Tốt, phóng ngựa tới. Huyết Thiên Quân khả không sợ nàng, mặc dù cô gái đẹp này là Đông Doanh Viễn Cổ chi thần, cùng Huyết Lam, Ngân Tuyết như vậy đồng cấp cái khác tồn tại, đã đến trước mặt hắn, vậy cũng muốn ngoan ngoãn thần phục. TRUIENIICOM mang trên mặt lạnh ý Hắc Vũ Hương, trong lúc đó nở nụ cười lên tiếng, thanh âm này Huyết Thiên Quân ngược lại là rất quen thuộc, đó là tại trong quan tài phát ra tiếng cười, chẳng lẽ nàng đã sớm biết rõ đã đến, vừa rồi hết thảy nàng cũng biết, không để cho Huyết Thiên Quân đa tưởng, cái kia Hắc Vũ Hương người dĩ nhiên xoáy lên dâng lên lão cao. Khóc chuyện audio.com đang nhìn nàng một thân váy đen đột nhiên theo trên người nàng bay ra, Huyết Thiên Quân bỗng chốc ngây dại, đẫy đà trắng nõn nóng này được kiều thể cứ như vậy trần trụi lõa lồ tại trước mắt của mình, mà Hắc Vũ Hương tựa hồ tịnh không để ý chính mình bạo lộ, chỉ là vung tay đem cái kia váy đen vứt ra ngoài. Bà mẹ nó, đây là cái gì chiêu thuật? Huyết Thiên Quân cũng không được sắc đẹp ôm lấy con mắt, váy đen bay đến hắn trên không, đột nhiên biến thành một chương màu đen lưới lớn, hướng phía dưới rơi thẳng xuống dưới. Khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười, Huyết Thiên Quân thân thể ngay cả động cũng không động, chỉ là ngẩng đầu lên, một đôi mắt chừng mắt váy đen hóa thành lưới lớn, chỉ là nháy mắt đột nhiên một mảnh ánh lửa, lưới lớn lập tức biến thành hư vô. Mà đứng ở không xa Hắc Vũ Hương biến sắc duyên dáng gọi to nói. Thiên Hỏa Chi Đồng, nghe nàng kêu lên chính mình sử xuất chiêu thức danh tự, Huyết Thiên Quân khẽ giật mình, nghi âm thanh nói. Làm sao ngươi biết ta sử xuất chính là Thiên Hỏa Chi Đồng? Ngươi là Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc người. Hắc Vũ Hương không có trả lời Huyết Thiên Quân lời nói, trên mặt lộ ra rất kích động lớn tiếng hỏi. Huyết Thiên Quân lắc đầu, hắn và Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc quả thật có chút sâu xa, sự thật là, hắn như thế nào cũng không thể nào là chỉ Phượng Hoàng A-Hát. Hắc Vũ Hương dừng ở Huyết Thiên Quân, vẻ mặt không tin nói. Người không phải Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc người, như thế nào lại sử xuất Thiên Hỏa Chi Đồng? Vậy không liên quan chuyện của ngươi, ta té là muốn hỏi một chút ngươi, làm sao biết Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc? Huyết Thiên Quân ngoài miệng nói qua, đồng thời cũng đem lời của mình truyền đến cực lạc giới ở bên trong, như vậy tinh ngữ các nàng mới có thể nghe được đến. Hoặc là lúc này tinh ngữ các nàng, đã sớm thấy được Hắc Vũ Hương, cũng đã nghe được nàng cùng Huyết Thiên Quân đối thoại. Hắc Vũ Hương như là nghĩ lại tới cái gì ôn nhu nói. Thiên Phượng là ân nhân cứu mạng của ta, nàng là ta thấy đến duy nhất có thể sử xuất Thiên Hỏa Chi Đồng Thiên Hỏa Phượng Hoàng. Nàng vừa nói như vậy, Huyết Thiên Quân cũng không có gì ngoài ý muốn cùng sợ hãi thán phục, nhưng là tinh ngữ truyền đến đích thoại ngữ, lại làm cho Huyết Thiên Quân rất là kích động. Nguyên lai Thiên Phượng là Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc thủy tổ, mà Thiên Hỏa cấm chế chính là do Thiên Phượng sở thiết, chỉ là tinh ngữ cho tới bây giờ chưa thấy qua Thiên Phượng, chỉ có điều nghe qua nàng truyền thuyết mà thôi. Huyết Thiên Quân đã đến hào hứng, đã Hắc Vũ Hương ân nhân là Thiên Phượng, cái kia chính mình lại là Phượng Hoàng nhất tộc thứ hai có được Thiên Hỏa Chi Đồng cùng Thiên Hỏa thân thể người cùng nàng coi như là có chút sâu xa, cái này không xem ra đánh thì đánh không đứng dậy. Vì vậy hắn thiền âm thanh cười nói, cùng ngươi đồng dạng Thiên Phượng cũng ân nhân cứu mạng của ta, nếu không phải nàng ta cũng sẽ không lại tới đây. Cái gì, là Thiên Phượng gọi ngươi tới phá vỡ hôm nay hòm quan tài cứu ta được. Hắc Vũ Hương vẻ mặt kinh ngạc nói. Huyết Thiên Quân mới mặc kệ đó là cái gì quan tài, xem ra Hắc Vũ Hương xác thực là bị nhốt tại bên trong, bằng không thì nàng sớm nên đi ra, cả Hắc Thủy đều khó có khả năng ăn mòn quan tài, nàng ưng thuận phá không khai mở. Góc chuyện audio.com, nhưng là Huyết Thiên Quân nói dối cũng không thể quá hoang miểu, bằng không thì nàng hỏi mình Thiên Phượng chuyện Huyết Thiên Quân khả đáp không được. Ta đây cũng không biết, ta chỉ biết có người lưu lại một đoạn lời nói, để cho ta tới đến nơi đây, về phần làm cái gì ta cũng không biết, chứng kiến ngươi tại trong quan tài ta mới muốn cứu ngươi ly khai tại đây được. Hắc Vũ Hương quả nhiên là rất không tin hắn lời nói, nhưng là hỏi rất nhiều, Huyết Thiên Quân cũng nói rất nhiều, đương nhiên vấn đề của nàng đều là về Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc được sự tình, hữu tình ngữ cùng tinh môn tỉ muội, nhưng hắn là đáp xuôi gió xuôi nước, chỉ là một lát Hắc Vũ Hương mới đình chỉ câu hỏi. Một đôi mắt đẹp nhìn xem Huyết Thiên Quân, Hắc Vũ Hương dịu dàng nói. Tạ ngươi đã cứu ta, ta muốn cho ngươi tới tại đây đúng là Thiên Phượng, nàng vậy mà biết rõ ta bị vây ở chỗ này. Hắc Vũ Hương vẻ mặt cảm thán, cặp kia đôi mắt dễ thương đều đỏ bắt đầu, cảm động đến sắp khóc. Nhìn xem nàng linh lung lồi vỉnh lên xích thể, Huyết Thiên Quân tà niệm lần nữa bay lên, có mỹ nữ không lên là đồ ngốc. Đạo lý này, kiên định lấy Huyết Thiên Quân muốn chiếm lấy Hắc Vũ Hương Tuyệt Tâm, cười cười, Huyết Thiên Quân thân hình khẽ động đã đến trước mặt của nàng, đưa tay ra nói. Cái này Hắc Thủy chiếc nhẫn là của ngươi, trả lại cho ngươi. Nói qua, Huyết Thiên Quân thò tay muốn đi triệt mất chiếc nhẫn thế nhưng mà hắn lại như thế nào cũng lấy không xuống. Ở trước mặt hắn Hắc Vũ Hương khiêu mi kiều chân nói. Ngươi tốt đần, cái này Hắc Thủy chiếc nhẫn vốn không phải của ta, là ta theo người khác chỗ đó đoạt tới, ngươi có thể từ trong tay của ta lấy đi, nói rõ nó cùng ta vô duyên, mà ngươi mang theo lại lấy không xuống, thì là nó khả năng đem ngươi trở thành làm chủ nhân. Trên đời thực sự kỳ diệu như vậy chuyện mà, Huyết Thiên Quân là tuyệt đối sẽ không hoài nghi Hắc Vũ Hương mà nói, nàng nói kỳ thật tại Trung Nguyên cũng thông thường, có linh được bảo vật tổng hội lựa chọn một cái nó có thể đi theo tùy tùng đích nhân vật người, vĩnh viễn đi theo, mặc dù là chết rồi, linh bảo cũng sẽ đi theo chủ nhân cùng một chỗ biến mất. Đã có thiên hỏa, đã có cái này Hắc Thủy chi linh chế tạo chiếc nhẫn, Huyết Thiên Quân mặt mũi tràn đầy cảm khái, vũ trụ hai đại thần kỳ đắc lực lượng, đã đều bị hắn khống chế. Ngươi là như thế nào bị vây ở chỗ này được? Hắc Vũ Hương giận dữ nói. Gặp một cao thủ, nàng rất lợi hại, dùng một kiện kỳ quái tấm gương đem ta vây ở tại đây, bất chi bất giác ta đã ngủ lấy vạn năm a hát. Vạn năm lão bà thế nhưng mà tại Huyết Thiên Quân trước mặt, mặc dù Hắc Vũ Hương ngủ say vạn năm, mà bây giờ nàng như cũ như một tuổi trẻ nữ hài, toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức còn có mê người nóng này kiều thể. Ha ha, thì tính sao, ngươi cho dù đang ngủ cái vạn năm, hay là đẹp như vậy luân mỹ hoán được. Huyết Thiên Quân rất hợp thời nghi tán dương một câu. Hắc Vũ Hương đỏ mặt lên, thẹn thùng nói. Ta nào có đẹp như vậy a hát, nhìn xem nàng cúi đầu, Huyết Thiên Quân không khỏi cười thầm, việc này vạn năm nữ nhân, tựu cái dạng này, xem ra, nàng căn bản sẽ không biết, vạn năm cùng ngủ say một giờ bất đồng, nàng được tâm trí nhất định còn dừng lại tại hiện tại, như vậy cũng tốt, muốn lên nàng, ngược lại không cần quá phiền toái. Gocchuyenaudio.com. Không cần khiêm tốn mà, nếu không phải bởi vì ngươi thẩm mỹ muốn mạng người ta như thế nào lại cứu ngươi. Khách chương.